Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 704, chỉ vì ánh mắt của cô qua điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng tư nhân chân mánh nghe vậy thì gật đầu, được, vậy thì xem ảnh chụp trước. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chờ xem xong ảnh chụp sẽ nói khéo từ chối. Hắn thật sự không có chút ý nghĩ nào đối với việc cưới người nước ngoài cả. Giang Phong cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ảnh cuộc sống của Alisa ra, sau đó đưa cho Trần Mạnh, nói. Đây chính là ảnh chụp cuộc sống hàng ngày của cô ấy, gần như giống hệt người thật. Ông chủ Trần xem một chút có phù hợp với thẩm mỹ của mình hay không. Hắn không cho Trần Mạnh xem video ngắn của Alisa, bởi máy trên đó đều là dùng filter, có khác biệt không nhỏ so với người thật. Trần Mạnh tiếp nhận điện thoại di động với vẻ không để tâm lắm, tùy ý liếc màn hình một cái. Kết quả, vừa liếc mắt thôi đã khiến hắn không thể rời mắt được nữa. Chỉ thấy trong màn hình là một mỹ nữ đang tùy ý làm một động tác. Tay phải nâng eo, mơ u bàn tay đỉnh lấy cái cằm, tóc vàng mắt xanh, mặc một chiếc áo len dệt cách đầu gối tầm 20 mấy cm, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết mà vô số đàn ông đều ao ước. Vẻ đẹp thật sự là không phân biên giới hay chủng tộc. Dáng người của người phụ nước ngoài này thật sự vô cùng tốt. N.G.U.C. mặc dù bị tay của cô vô ý che lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được quy mô trong đó. Ngoài ra còn có tỷ lệ M.O.N.G.L hoàn mỹ khiến cho Trần Mạnh không khỏi nuốt nước bọt. Sự bài xích về người nước ngoài ban đầu đã sớm không cánh mà bay ở trước mặt mỹ nữ này. Người nước ngoài trong tấm ảnh đẹp đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của Trần Mạnh. Thẩm mỹ của mỗi người đều có sự khác biệt, khác nhau chỉ là chênh lệch lớn nhỏ mà thôi. Trong mắt những người khác, Alisa có lẽ đúng là một mỹ nữ thật, nhưng đại khái chỉ cùng cấp bậc với hoa khôi trường học mà thôi. Nhưng ở trong mắt Trần Mạnh lại khác, hắn cảm thấy Alisa đẹp hơn mấy minh tinh nổi tiếng nhờ nhan sắc kia nhiều. Một lúc sau, Trần Mạnh mới thở ra một hơi, trả di động lại cho Giang Phong, khen ngợi. Giang đại sư, năng lực tính toán nhân duyên của cậu đúng là danh bất hư truyền, tôi xem như đã được lĩnh giáo. Tôi vốn dĩ thật sự rất bài xích người nước ngoài, chưa từng có ý nghĩ cưới người nước ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm hình này, lòng kiên định của tôi thật sự không thể tránh khỏi việc bị D.A.O động. Cô gái nước ngoài này thật sự là hợp với thẩm mỹ của tôi. Giang Phong mỉm cười hỏi. Ông chủ Trần, vậy ông có ý định tiếp xúc thêm một bước với cô ấy hay không? Trần Mạnh gật đầu rất thành thật, nói. Có, Giang Phong mỉm cười, có ý định sẽ dễ làm. Sau đó hắn nói lại thông tin chi tiết của Alisa cho Trần Mạnh, cuối cùng mới lên tiếng. Ông chủ Trần, tình huống của cô ấy đại khái chính là như vậy. Anh là đầu bếp nổi danh, cô ấy là người thích ăn uống, cộng với trước đó cô ấy từng nghiên cứu về văn hóa lịch sử nước ta. Hai người ở chung sẽ không sợ thiếu chủ đề để nói chuyện. Trần Mạnh nghe vậy thì liên tục gật đầu. Giang đại sư, vậy đành làm phiền ngài sắp xếp rồi. Ông chủ Trần, không cần khách sáo, đây là việc của tôi. Nói đến đây, Giang Phong uống hết nước trà trong chén, sau đó đứng lên nói. Vậy tôi cũng không quấy rầy nữa, tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt và địa điểm rồi lại gọi điện thoại cho anh. Được rồi, Giang đại sư, Cố Diệp Phi sau đó. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, Giang Phong lại chụp một bức ảnh về Trần Mạnh rồi mới rời khỏi nhà hàng tư nhân. 4 giờ chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê nào đó, Giang Phong lại gặp mặt cô gái người Mỹ xinh đẹp, Alisa. Hai người chào hỏi lẫn nhau, mỗi người gọi cho mình một ly cà phê. Alisa liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Giang đại sư, anh hẹn gặp mặt tôi. Có phải là có tin tức tốt về việc tìm đối tượng cho tôi rồi hay không? Giang Phong gật đầu cười. Đúng vậy, tôi đã tìm kiếm được một đối tượng rất thích hợp với cô. Alisa nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên. Giang đại sư, xin nói cho tôi biết, hắn là người đàn ông như thế nào? Giang Phong giới thiệu nói. Hắn năm nay 28 tuổi, cao 1m83, sinh ra trong gia đình có truyền thống đầu bếp nổi danh. Vừa nghe được lời mở đầu, Alisa đã hoảng sợ nói. Ôi, thượng đế ơi, tôi không nghe lầm chứ, hắn sinh ra trong gia đình đầu bếp nổi tiếng. Giang Phong cười nói, đúng vậy, Alisa cô cũng coi như là một người Trung Quốc, nhất là vô cùng am hiểu về ẩm thực Trung Quốc chúng tôi. Hơn nữa cô lại sinh sống ở thành phố Trung Hải, chắc hẳn là không xa lạ gì về ẩm thực địa phương đúng chứ? Nói đến mỹ thực, Alisa lập tức hưng phấn, nói. Đương nhiên là không xa lạ gì, ẩm thực đặc sắc nơi đó có thịt kho tàu, vịt bát bảo, tôm thủy tinh, cá sông khói. Đây đều là những món ăn yêu thích của tôi, Giang Phong nói, đối tượng mà tôi giới thiệu cho cô, tổ tiên hắn chính là thái đầu của nền ẩm thực địa phương. Ông nội hắn cũng là đầu bếp nổi danh đương thời. Ông nội hắn còn lập một nhà hàng tư nhân, trước mắt truyền đến trên tay hắn đã là đời thứ ba rồi. Alisa nghe vậy thì kinh hô không thôi, vội vàng hỏi. Giang đại sư, không biết là nhà hàng tư nhân nào, nói không chừng tôi đã từng đến đó ăn rồi cũng nên. Giang Phong cười nói, tên đầy đủ là nhà hàng tư nhân ẩm thực bản địa Chân Thị, bởi vì mỗi ngày chỉ tiếp mấy bàn khách nhân, cho nên chuyện làm ăn chỉ cần khách quen thôi đã đủ rồi. Nhà hàng này cũng chưa từng mở rộng trong mấy năm qua, Alisa chắc là chưa có cơ hội thử qua. Tôi đúng là chưa từng nghe nói về nhà hàng này, nếu không tôi đã sớm đi nhấm nháp một chút rồi. Cách chương.